Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 293, Kiêu Rầm Phàn Nàn. Ngụy Lượng Hoa, Diệp Ly, ta đều như vậy, ngươi cũng đừng lại đả kích ta. Diệp Ly, ta đây không phải đang đả kích ngươi, ta là đang an ủi ngươi. Ngụy Lượng Hoa, không nghe ra tới. Triệu Mạn Lị từng thanh, Diệp Ly kéo ra, Diệp Ly, ngươi sẽ không an ủi ngươi, vẫn là ta tới dỗ dành Ngụy Lượng Hoa đồng học đi. Đem Diệp Ly kéo đến một bên về sau, Triệu Mạn Lị nhìn về phía Ngụy Lượng Hoa, Ngụy Lượng Hoa đồng học. Sau khi trở về đâu, nhớ kỹ nhìn nhiều chúng ta tranh tài, cho chúng ta cố lên. Những người khác nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Mạn Lị. Đã nói xong sẽ an ủi người đâu. Ngụy Lượng Hoa hít sâu một hơi, tốt, ta đi trước, các người cố gắng tranh tài, ta sau khi trở về sẽ hảo hảo quy hoạch ta con đường tương lai. Diệp Ly gật đầu, thi đại học hảo hảo thi, thi một cái tốt một chút đại học. Đúng vậy, sớm bị đào thải tuyển thủ sau khi trở về muốn tiếp tục tham gia thi đại học. Bất quá còn tốt chính là, thi đều là Pokemon tri thức, văn hóa khóa những cái kia tóm đến không phải rất nghiêm. Chỉ cần hảo hảo thi, đều có thể tốt nhất điểm đại học, mà tương lai đường, chính là tại lựa chọn đại học thời điểm lựa chọn. Người có chí riêng, ai cũng không biết tương lai đường là như thế nào. Tại Diệp Ly bọn hắn tiễn biệt bên trong, Ngụy Lượng Hoa cùng Tĩnh Nam Nhất Trung mặt khác 5 cái đồng học ngồi lên tiến về Tĩnh Nam huyện. Xe lửa, Diệp Ly nhìn xem đi xa đường sắt cao tốc, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Mạn Lị bọn hắn, thán thở ra một hơi. Triệu Mạn Lị, Diệp Ly, ngươi thở dài làm cái gì? Diệp Ly lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết ta có thể hay không từng bước đem các ngươi đều đưa tiễn. Diệp Ly lập tức để Triệu Mạn Lị bọn hắn trầm tư, cũng có chút thất lạc. Đúng a, bọn hắn thực lực cũng không bằng Diệp Ly, đều không có lòng tin đi đến cuối cùng, khả năng cũng sẽ ở Diệp Ly phía trước rời đi. Diệp Ly có thể sẽ từng cái đem bọn hắn đều đưa tiễn. Diệp Ly đánh giá bọn hắn, sau đó cười một tiếng, tốt, đều có chút lòng tin. Đến cấp tỉnh thi đấu, các ngươi muốn đi đều đi không được. Ta không tin các ngươi liên tục tăng lên cấp tỉnh thi đấu lòng tin đều không có. Diệp Ly thực sự nói thật, chỉ cần đến cấp tỉnh thi đấu, thi đại học thời gian đã qua, lúc này coi như bọn hắn bị đào thải, thành tích cũng không tệ, đều có thể cái trước không tệ đại học, lúc này có trở về hay không đã không trọng yếu, cho nên khả năng đều sẽ lưu lại xem hết tranh tài. Khả năng sẽ còn đi xem cấp quốc gia tranh tài. Còn lại mấy người vừa đi vừa nói, cùng đi ăn cơm, sau đó về trung tâm Pokemon, trở về phòng của mình ở giữa. Diệp Ly trở về chuyện thứ nhất chính là cho ăn Pokemon. Cho ăn xong lại đi thế giới trò chơi cho ăn hình thể lớn những cái kia Pokemon. Thuận tiện đi thu hoạch Mystery Berry. Diệp Ly tại thu hoạch Mystery Berry thời điểm, Kiêu Rầm một mực đi theo Diệp Ly bên người, ở bên cạnh nói liên miên lải nhải. Diệp Ly im lặng, đem vừa hái xuống Mystery Berry để vào ba lô, nhìn về phía Kiêu Rầm, ta nói Kiêu Rầm, ngươi chừng nào thì trở nên rông dài như vậy đúng không? Kiêu Rầm, cái gì gọi là lề mề chậm chạp? Diệp Ly sững sờ, sau đó lung tung giải thích nói, lề mề chậm chạp chính là chúng ta nhân loại 21 trưởng bối. Hai cái này trưởng bối đâu? Rất thích nói liên miên lải nhải. Hai người kia tạo thành từ ngữ đâu? Ý tứ chính là nói rất nhiều, lại rất nương nương khang, do dự dự ý tứ. Kiêu Rầm, ý của ngươi chính là nói ta nói quá nhiều, lại nương nương khang, rất phiền ý tứ lạc. Diệp Ly tán dương, năng lực hiểu của ngươi không tệ. Kiêu Rầm, Diệp Ly, ngươi thử một chút, ở cái thế giới này ngốc mấy tháng thử một chút, có thể đem ngươi bức điên. Diệp Ly khinh thường phất phất tay, đi đi đi. Trước đó ta kia hai người thủ hạ trong này cũng chờ đợi mấy tháng a, cũng không gặp bọn hắn biến thành ngươi dạng này a. Kiêu Rầm, chính ngươi cũng đã nói là hai người thủ hạ. Hai cái, Diệp Ly, tốt, tốt, ta hiểu được, ngươi quanh đi quẩn lại nhiều lời như vậy, chính là muốn để cho ta tìm một con Pokemon đến bồi ngươi đi. Như vậy đi, ta đem Everto đặt ở bên trong cùng ngươi tốt đi. Kiêu Rầm lắc đầu, không được, nó cấp quá thấp, ngay cả cơ bản nhất giao lưu đều làm không được. Thật không có ý tứ. Diệp Ly bó tay rồi, các ngươi là Pokemon. Các ngươi có thể dùng Pokemon ngôn ngữ giao lưu à? Kiêu Rầm, ngươi biết cái gì? Chúng ta là khác biệt chủng tộc. Ngôn ngữ căn bản không thông. Không có cách nào giao lưu. Diệp Ly, các ngươi có thể ở cái thế giới này đối chiến à? Tùy các ngươi đánh. Thế giới này lại đánh không xấu. Không có thể lực ta đem các ngươi đưa đến trung tâm Pokemon trị liệu. Kiêu Rầm, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp tìm một con cùng ta cùng cấp bậc Pokemon đi theo ta. Tốt xấu có cái đối thủ à. Diệp Ly, lão đại, cùng ngươi cùng cấp bậc nào có tốt như vậy tìm à. Điểm ấy Diệp Ly thật đúng là không phải thổi. Cùng Kiêu Rầm cùng cấp bậc Pokemon thật đúng là không có mấy cái. Cái thứ nhất phiên bản liền Mewtwo có thể tính là cùng Kiêu Rầm cùng cấp bậc. Cái thứ hai phiên bản căn bản không có. Khả năng Huo xem như thế đi. Nhưng là tại Huo tại bản kịch tràng bên trong không dụng cụ thể xuất thủ. Cho nên Diệp Ly cũng không xác định. Cái thứ ba phiên bản hẳn là chỉ có Rayquaza có thể cùng Kiêu Rầm khiếu bản. Nhưng là Rayquaza tại vũ trụ. Diệp Ly trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào gọi xuống tới. Cái thứ tư phiên bản có bốn cái có thể cùng Kiêu Rầm sánh vai. Palkia, Kim Cương Dialga, Giratina Giratina, Sáng Thế Thần Arceus. Nhưng là những này Pokemon hạ lạc Diệp Ly bây giờ còn chưa bất cứ manh mối nào. Cái thứ năm phiên bản chính là Kiêu Rầm, cái này phiên bản mạnh nhất chính là Kiêu Rầm. Cái thứ sáu phiên bản có thể cùng Kiêu Rầm khiêu chiến đều không có. Giống Sunnier bọn hắn đều là khuynh hướng công năng tính thần thú. Cho nên thực lực đều không phải là rất mạnh. Cái thứ bảy phiên bản chính là Quang Huy Chi Thần Necrozma. Nó giống như Kiêu Rầm, có ba loại hình thái. Bất quá nó cần tín ngưỡng chi lực mới có thể biến hóa hình thái. Điểm ấy cùng Kiêu Rầm so ra vẫn còn có chút chênh lệch. Cái thứ tám phiên bản Diệp Ly chưa quen thuộc, cho nên nói không ra. Nhưng là từ những này phiên bản bên trong liền có thể nhìn ra. Giống Kiêu Rầm loại này cấp bậc Pokemon căn bản không có mấy cái. Hiện tại Kiêu Rầm để Diệp Ly tìm một con tới cùng nó. Diệp Ly trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào. Biện pháp duy nhất chính là đem Rayquaza gọi xuống tới. Nhưng là động tĩnh quá lớn. Diệp Ly không muốn phiền phức. Lúc này Diệp Ly nghĩ đến những này. Ngay tại ngây người bên trong, Kiêu Rầm kêu lên, Diệp Ly, nhân loại, ngươi đã nghĩ tốt chưa a? Diệp Ly, a, nghĩ kỹ, như vậy đi, ngươi đợi thêm một đoạn thời gian. Kiêu Rầm trực tiếp ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, giống ta. Nhịn không được, thế giới này đơn giản không phải Pokemon có thể đợi địa phương. Diệp Ly buông buông tay, trong này nhiều như vậy Pokemon, không đều như thường bình thường sinh hoạt. Diệp Ly đằng sau không thèm để ý Kiêu Rầm, tùy tiện nó ở bên cạnh nói liên miên lải nhải. Đem Mystery Berry dẹp xong về sau, Diệp Ly mua mấy cái cao cấp Pokebo, sau đó tiến về không người chạm phát điện, chuẩn bị tiếp tục đi bắt Zapdos cùng Raikou. Muốn chế tạo một chi cường đại thần thú đội ngũ, cần Diệp Ly càng không ngừng bắt, mới có thể đem những này thần thú đều cầm ra tới. Chờ đội Rocket thần thú đại quân thành lập hoàn thành, khi đó liền không lại hư liên minh, hoàn toàn có thể đối nghịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,